Bất Diệt Long Đế, chương 2521, Lão Đại Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vô Danh Yêu Đế đi, hắn sở dĩ mang theo Lục Ly ra, có lẽ liền là muốn hỏi Lục Ly liên quan tới đại đạo chi ngân sự tình, có lẽ cũng là không muốn để cho trật tự thần liên bị tứ đại thế lực đoạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hỏi mấy câu về sau, không nói gì, khoát tay áo thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cũng mặc kệ Lục Ly giờ phút này còn tại trọng thương bên trong. Các loại, chờ, Vô Danh Yêu Đế đi về sau, Lục Ly lập tức gấp rút khôi phục thân thể, hắn nhất định phải nhanh rời đi, nếu bị tứ đại thế lực người dò xét đến, hắn lại có đại phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói cái gì, chỉ cần Thủy Nguyệt Nhu bọn người sau khi đi ra, khẳng định hội. Sẽ, triệu tập Thủy Vân Điện lực lượng toàn lực truy kích chính mình. Hắn giết Thủy Vân Điện nhiều người như vậy, khiêu khích Thủy Vân Điện tôn nghiêm, thậm chí có thể nói đánh Thủy Vân Điện mặt đây là tử thù. Luyện hóa mấy cái thần dược vận công chữa thương khôi phục tăng thêm Lục Ly chính mình nhục thân năng lực khôi phục cường đại, chỉ là đại nửa ngày thời gian Lục Ly tiểu khôi phục hơn phân nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không dám dừng lại, lập tức lợi dụng thiên biến mặt nạ cải biến bề ngoài, phi thân mà đi tùy ý chọn cái phương hướng đi tìm thành chi. Trước đó hắn cùng Thiên Gia Tử có ước định, Thiên Gia Tử đoán chừng tại phụ cận đang chờ hắn. Phụ cận có một tòa thành nhỏ, Lục Ly cưỡi truyền tống trận truyền tống vài chục lần tại một tòa trung đẳng thành trì ở lại. Hắn tại khách sạn bên ngoài lưu lại một cái tiêu ký, sau đó ngay tại trong khách sạn chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không có chờ quá lâu, chỉ là qua một ngày rưỡi, hắn tòa thành cửa bị trực tiếp mở ra tiếp lấy một đạo bóng người chuồn vào đây, một thân rộng rãi đạo bào, bạch hồ tử, mặt mũi tràn đầy hòa ái chi sắc, không phải Thiên Gia Tử là ai? Lão đại ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vội vàng đứng người lên, cũng cảm giác gặp được thân nhân, Thiên Gia Tử là hoàn toàn không có giữ lại trợ giúp hắn, cái này khiến hắn rất là cảm ơn. Thiên Gia Tử tùy tiện đi tới, lấy ra hai vỏ tử rượu đưa cho Lục Ly một vỏ nói. Ra làm sao tiểu lục tử, lần này đi vào nhưng có thu hoạch ngươi kia tỷ tỷ gặp được sao đối ngươi là thế nào ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật Lục Ly hai ngày này có chút xoắn suýt nghĩ đến muốn hay không đem trật tự thần liên sự tình nói cho Thiên Gia Tử nghe. Việc này quá trọng yếu, vạn nhất truyền ra, hắn tựu thảm rồi. Nhưng Thiên Gia Tử đối với hắn tốt như vậy, giống như giấu giếm, hắn lại cảm thấy lương tâm băn khoăn. Giờ phút này nhìn xem Thiên Gia Tử ánh mắt chân thành, Lục Ly nội tâm một trận xúc động quyết định đem sự tình toàn bộ cáo chi. Giống như Thiên Gia Tử muốn hại hắn, muốn cướp đoạt trật tự thần liên, vậy hắn coi như xem lầm người, hắn nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp được cũng thu hoạch rất lớn. Lục Ly hít một hơi thật sâu, sẽ tiến vào sau sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, nửa điểm đều không có bỏ sót, bao quát hắn giết Thủy Vân Điện người, bao quát Vô Danh Yêu Đế, bao quát trật tự thần liên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Gia Tử sau khi nghe xong, một mặt động dung, sau đó hắn đánh ra một đạo thần lực đem tòa thành thần văn cấm chế mở ra, hắn trầm ngâm một lát hỏi câu nói đầu tiên là. Tiểu lục tử, việc này loại trừ Vô Danh Yêu Đế bên ngoài, ngươi không có cùng bất luận kẻ nào nói à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly gật đầu nói, chỉ nói cho lão đại ca ngươi. Kỳ thật việc này, ngươi ngay cả ta đều không nên nói cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Gia Tử một mặt trịnh trọng nói ra. Lão đại ca rất cảm kích tín nhiệm của ngươi, nhưng việc này quá lớn, một khi truyền ra, dù là Vô Danh Yêu Đế đều không gánh nổi ngươi, chớ nói chi là ta. Chấm, đa tạ lão đại ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly một trận cảm động, hắn không nhìn lầm người, Thiên Gia Tử cũng không có nửa điểm lên tranh đoạt chi tâm, ngược lại khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, vị này là thật toàn tâm toàn ý đối với mình tốt. Không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Gia Tử trên mặt tươi cười nói, tiểu tử ngươi quả nhiên có đại cơ duyên người a, mặc dù ta đấy không phải quá rõ ràng trật tự thần liên sự tình, nhưng đã Vô Danh Yêu Đế đều như vậy nói, thứ này khẳng định là chí bảo, có thể để ngươi thực lực có long trời lở đất cải biến. Tiểu tử ngươi hào hào cố gắng, tương lai thành tựu có thể muốn siêu việt lão đại ca ta. Nếu có một ngày ngươi trở thành đế cấp cần phải nhiều hơn chiếu cố cho Hoắc gia. Lão đại ca ta là người như thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vẻ mặt thành thật nói ra. Trong lòng ta, ngươi chính là của ta thân lão đại ca, Hoắc gia cũng là của ta cái nhà thứ hai. Nếu quả như thật có thể có sở thành, Hoắc gia sự tình chính là ta sự tình. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên gia tử cười ha hà, thân thiết vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, tiểu Lục tử ta không nhìn lầm ngươi. Ân, ngươi tỷ tỷ sự tình ngươi làm rất đúng, hắn tại Nghịch Long tộc hẳn là rất bị coi trọng, ta được đến tin tức nàng phải cùng Nghịch Long tường có nhất định quan hệ, mà lại nàng đột phá lãnh chúa về sau, ký ức phong ấn khẳng định sẽ mở ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt tiếp xuống ngươi có tính toán gì đâu, hồi trở lại ngươi quê quán, vẫn là tại Tam Trọng Thiên tu luyện. Ân, ta có lời nói thẳng, Hoắc gia rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, nếu như ngươi đến Hoắc gia thực quyền trưởng lão đãi ngộ. Giống như ngươi không muốn gia nhập cũng không quan hệ, Đại Phật Sơn tùy ngươi lại. Thiên gia tử thẳng thắn để Lục Ly rất dễ chịu, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Lão đại ca, các ngươi Hoắc gia có hay không vinh dự trưởng lão, không được toàn bộ vinh dự chấp sự cũng được, ta không muốn thực quyền trưởng lão, về sau Hoắc gia sự tình chỉ cần ta có thể xuất lực ta định không chối từ. Ta nghĩ về trước nhị trọng thiên một chuyến, còn như về sau phát triển ta còn không có cân nhắc tốt, có lẽ tại nhị trọng thiên lại mấy chục năm ta sẽ cảm thấy không thú vị, đến lúc đó lại lên tam trọng thiên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt vậy liền vinh dự trưởng lão đi. Thiên gia tử sau đó vung lên tựu định xuống tới, hắn trầm ngâm chốc lát nói. Ta đề nghị ngươi đi Đại Phật Sơn ở một thời gian ngắn, đầu tiên là điệu thấp một đoạn thời gian, chờ qua trận này phong ba chỉ Thủy Vân Điện người không còn truy tung ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là tại Đại Phật Sơn đem cảnh giới tăng lên tới tứ kiếp, ngoài ra chúng ta Hoắc gia có một cái bảo địa là có thể thối thể, ngươi có thể tu luyện một đoạn thời gian nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừm, tốt, phiền phức lão đại ca. Lục Ly trầm ngâm một lát, hiểu được Thiên gia tử nói rất đúng, hiện tại là danh tiếng phía trên, Thủy Vân Điện cùng Phiền gia Lâm gia đoán chừng rất nhanh hội sẽ truy tung hắn, Thiên gia tử luôn không khả năng hộ tống hắn đi nhị trọng thiên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như muốn đưa Lục Ly cũng sẽ không đáp ứng, hắn cũng không phải hài tử, hiện tại hắn tổng hợp chiến lực nhưng so sánh ngũ kiếp cũng có nhất định sức tự vệ. Mặt khác là vượt qua lần thứ tư thiên kiếp, có thiên gia tử hỗ trợ hồi sẽ lại càng dễ một chút, vượt qua bốn lần thiên kiếp thực lực tổng hợp sẽ có tăng lên, cũng không trở thành như vậy chói mắt. Nếu không hiện tại tam kiếp đỉnh phong chi cảnh lại có thể đánh giết ngũ kiếp, rất dễ dàng gây nên người chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị trọng thiên bên kia có đại ma vương chiếu khán, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì, dù sao đã ra nhiều năm như vậy cũng không quan tâm 10 năm này 8 năm. Trật tự thần liên hắn cũng cần thời gian đi thăm dò, giống như có thể luyện hóa vận dụng lời nói, có lẽ hắn chiến lực có thể tiêu thăng. Kia đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên gia tử mang theo Lục Ly đi ra ngoài, ở bên ngoài thiên gia tử dung mạo biến đổi, biến thành một hình dáng khác, đồng thời khí tức thu liễm trở nên chỉ có ngũ kiếp, dạng này tựu không thấy được. Hắn mang theo Lục Ly bước vào truyền tống trận, liên tục truyền tống hơn 10 lần đã tới một cái thành nhỏ bên ngoài trong trang viên, nơi này là Hoắc gia một cái bí mật căn cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên này vực môn đã sớm bố trí xong, thiên gia tử mang theo Lục Ly đạp vào vực môn trực tiếp đã tới Đại Phật Sơn. Thiên gia tử đem Lục Ly dàn xếp tại hắn cư trú trong trang viên, hắn đi ra một chuyến trở về ném cho Lục Ly một tấm bảng hiệu, nói ra. Tốt, ngươi bây giờ là chúng ta Hoắc gia vinh dự trưởng lão, trong khoảng thời gian này ngươi trước điệu thấp tu luyện đi. Ta đã phân phó trinh sát hội, sẽ dò xét tình báo trước các loại. Chờ chút, Nhạc Đình Sơn bên kia tin tức đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.